Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thichdocchuyen.com, tập 15. Tông lão phu nhân rời đi, lập tức nói với người đàn bà trên dưới 60 tuổi. Tiểu Định à, bọn họ thật sự viên phòng rồi, xem ra tôi sắp có chắc trai rồi. Người đàn bà được gọi là Tiểu Định, là người đứng đầu bên cạnh tông lão phu nhân, cũng là trợ lý công khai của bà ấy, là người tông lão phu nhân vô cùng tin tưởng. Định phu nhân mỉm cười trả lời, người thấy được sao? Tôi thấy rất tốt. Tông lão phu nhân cười, xem ra Minh Hạo không gạt tôi, thật sự ngủ cùng Tần Lục Nguyệt rồi. Vậy người có thể yên tâm rồi. Định phu nhân đỡ tông lão phu nhân từ từ rời đi. Thiếu gia Minh Trạch có lẽ cũng nên tỉnh lại rồi. Ừ, tông lão phu nhân đáp một câu. Đúng là gừng càng già càng cay. Lúc này ở trong phòng, Tần Lục Nguyệt có chút xấu hổ, cô không biết nên làm thế nào. Tông Minh Trạch hơi mệt, lập tức ngồi dưới đất thở từng ngụm. Nhưng đối với Tần Lục Nguyệt mà nói thì đúng là kinh hách. Tông Minh Trạch vừa quay đầu nên nhìn thấy Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt. Tông Minh Trạch đang lạnh lùng, bỗng nhiên mỉm cười. Anh về rồi sao? Chị gái này là ai? Tông Minh Hạo đi về phía Tông Minh Trạch, gương mặt dịu dàng hiếm thấy. Ừ, anh về rồi. Cô ấy là chị dâu của em. Nguyên tắc bảo vệ Tông Minh Trạch chính là trong phòng đều trải thảm thật dày, hơn nữa còn không có đồ nào dễ gây thương tích, cho nên Tông Minh Trạch ném đồ nửa ngày cũng không phá hỏng được cái gì. Tông Minh Trạch phát bệnh thật ra không nghiêm trọng như trước. Trong nhà nói hơi quá rồi. Hai anh em nhẹ nhàng ôm nhau một cái. Tần Lục Nguyệt nhìn Tông Minh Hạo đầy khó hiểu. Lần trước lúc về nhà, rõ ràng bọn họ đã gặp nhau qua, vì sao Tông Minh Trạch còn hỏi như vậy? Chờ cảm xúc của Tông Minh Trạch ổn định, Tông Minh Hạo mới giải thích cho Tần Lục Nguyệt. 18 năm trước Minh Trạch bị thương, tổn thương đến não, cho nên ký ức của nó chỉ dừng ở lúc 8 tuổi. 18 năm sau, nó sẽ không đọng lại trong đầu nó. Nó sẽ không nhớ người hay chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, chỉ nhớ rõ một chút chuyện 18 năm trước. Tần Lục Nguyệt hiểu ra, cô nhìn Tông Minh Trạch, trong mắt mang theo sự dịu dàng. Khó trách cậu ấy không nhận ra mình, thì ra là không nhớ đã gặp mình. Quả nhiên Tông Minh Trạch nhìn Tần Lục Nguyệt. Lần đầu tiên chị tới đây sao? Tần Lục Nguyệt há miệng trả lời, đúng thế, lần đầu tiên gặp nhau, mong được quan tâm nhiều hơn. Được ạ. Tông Minh Hạo mỉm cười, quả thật là rối tinh rối mù mà. Nếu không phải biết cậu ấy có bệnh, nếu chỉ là đơn thuần gặp nhau lần đầu, nói vậy sẽ không có cô gái nào trên đời này có thể chống cự được nụ cười như ánh mặt trời đó, vừa trong sáng lại hồn nhiên. Hơn nữa, nhan sắc của cậu ấy quả thật là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tông Minh Hạo vừa muốn ra ngoài thì bỗng nhiên Tông Minh Trạch duỗi tay kéo tay anh, đáng thương nhìn. Anh lại muốn đi sao? Vì sao mỗi lần về nhà nhìn em xong liền đi? Có phải anh không cần em nữa hay không? Tông Minh Hạo lập tức đưa tay xoa đầu. Không phải đâu, anh sẽ không bỏ rơi Minh Trạch. Anh là người thừa kế, phải làm rất nhiều việc. Tông Minh Trạch cúi đầu, đáng thương buông lỏng tay. Tần Lục Nguyệt nhìn mà không đành lòng nói, hôm nay bọn chị chơi cả ngày với em nhé. Ánh mắt Tông Minh Trạch sáng lên, trong thế giới của anh như có gì đó sáng lên. Anh vui mừng nhìn Tông Minh Hạo. Là thật sao? Tông Minh Hạo không đành lòng khiến em trai thất vọng nên đồng ý. Bỗng nhiên Tông Minh Trạch quay đầu nở nụ cười sáng lạn với Tần Lục Nguyệt. Chị gái à, em thích chị, sau này chị tới thường xuyên nhé. Tần Lục Nguyệt xấu hổ gật đầu. Ừ. Tông Minh Trạch hoan hỉ kéo tay Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo vui vẻ ra ngoài. Nhìn Tông Minh Trạch thuận lợi vượt qua, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Tần Lục Nguyệt bị Tông Minh Trạch kéo vào vườn. Tông Minh Trạch vui vẻ nói với Tần Lục Nguyệt, chị ở chỗ này chờ em. Nói xong Tông Minh Trạch vui vẻ chạy vào vườn hoa hái hoa tươi. Tông Minh Hạo đứng bên cạnh Tần Lục Nguyệt nói, lúc nó không tái phát chính là đứa bé vui vẻ, thích làm nhất chính là hái hoa và cắm hoa. Nó sẽ hái hoa cho người nó tin tưởng. Chỉ cần không nhắc tới chuyện trước kia hoặc có đồ vật kích thích tới nó thì nó sẽ không sao hết. Hôm nay tái phát cũng khá hơn trước rất nhiều. Lúc trước mỗi khi tức giận lên thì mấy tiếng mới ổn định lại. Hôm nay chỉ chừng một giờ đã khôi phục lại bình tĩnh. Đúng là khó có được. Tần Lục Nguyệt gật đầu. Tông Minh Hạo lập tức nói với người hầu, đi nói với bà nội một tiếng, hôm nay chúng tôi dùng cơm ở chỗ nhị thiếu gia. Người hầu gật đầu, vâng thưa đại thiếu gia. Trong chốc lát người hầu dọn đồ ăn lên. Tông Minh Hạo nói, bà chỉ muốn gặp cô mà thôi. Nói xong ý vị thâm tường nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhìn anh chẳng hiểu gì. Gặp tôi, vì sao chứ? Tông Minh Hạo chẳng thèm giải thích vấn đề này. Ba người ngồi bàn ăn trong vườn. trên bàn trải một chiếc khăn, sau đó các món ăn được đặt lên trên. Sau cơn mưa trời lại sáng, thoải mái tươi mát như thế. Tần Lục Nguyệt vừa bất an vừa khẩn trương mỉm cười ngồi bên cạnh Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch. Hai anh em sinh đôi có phong cách khác nhau hoàn toàn, đúng là cảnh đẹp ý vui vô cùng. Lúc này bỗng nhiên Tông Minh Trạch ôm một bó hoa chạy tới đứng trước mặt Tần Lục Nguyệt cho chị này. Tần Lục Nguyệt thụ sủng nhược kinh, duỗi tay đón lấy, cảm ơn. Bên cạnh là một người khí thế như đế vương, trước mặt lại là một vương tử như ánh mặt trời ôm bó hoa trong tay. Trên hành lang ánh đèn mông lung, hai gương mặt vinh thế với phong cách khác nhau. Nháy mắt, Tần Lục Nguyệt cảm thấy mình có thể ăn nhiều hơn một bát cơm. Quả nhiên, khuôn mặt có thể thay cơm. Chị gái nhỏ, ăn canh đi. Tông Minh Trạch là đứa bé không chịu ngồi yên, bừng canh chạy như bay tới, cố tình hai người lại còn giống nhau như đúc. Loại cảm giác này thật sự không từ nào có thể hình dung. Quả thật, băng hỏa lẫn lộn, Tần Lục Nguyệt vừa quay đầu liền thấy Tông Minh Trạch không chú ý dưới chân vấp phải hòn đá, lập tức kinh hô, cẩn thận. Tông Minh Hạo cũng nhìn thấy, theo bản năng duỗi tay đỡ Tông Minh Trạch, nhưng mà Tần Lục Nguyệt lại nhanh hơn đi đỡ Tông Minh Trạch, bát canh nóng hổi lập tức đổ lên tay Tần Lục Nguyệt. A! À, Tần Lục Nguyệt kêu một tiếng, mặc kệ mình có bị thương hay không, vẫn đi đỡ Tông Minh Trạch. Em không sao chứ? Tông Minh Trạch thấy sắp ngã, liền theo bản năng ôm lấy Tần Lục Nguyệt. Lúc anh ôm lấy Tần Lục Nguyệt, trong đầu như vỡ tung ra, một đoạn ký ức nháy mắt ùa về. Cậu đang ở trong xe, nhìn thấy một cô bé bị một đám người bắt nạt, đang khóc vô cùng thương tâm. Nhưng cô bé vẫn cố gắng mở to hai mắt, mím môi cố gắng không khóc. Dáng vẻ kia của cô chọc cậu và anh trai bật cười. Anh trai nói, cô bé này thật thú vị, là cô bé đặc biệt nhất mà anh thấy. Cậu gật đầu phụ họa. Cậu nhìn thấy cô bé đó nhặt được cái nọ cũng bị người ta giật mất, thật là đáng thương. Cậu thật sự muốn đưa cái chai của mình cho cô, nhưng cậu còn chưa kịp hành động thì anh trai đang xách một chai nước đi xuống. Cậu đặt tay lên cửa xe mãi vẫn không đẩy ra, cứ thế trơ mắt nhìn cô gái quật cường đang khóc thút thít kia ôm lấy anh trai, sau đó đưa cho anh trai một lá bùa hộ mệnh. Anh thích cô ấy sao? Cho nên cô ấy thuộc về anh trai đúng không? Anh nhìn anh trai, tuy ghét bỏ nhưng vẫn nhận lấy lá bùa kia của cô ấy. Bọn họ là anh em sinh đôi, cho nên sở thích khá giống nhau. Nhưng mà anh trai đã thích thì vờ như không thấy vậy. Tần Lục Nguyệt cố nén đau hỏi, nhị thiếu gia, cậu sao rồi? Nghe thấy Tần Lục Nguyệt bị thương, Tông Minh Trạch theo bản năng vọt tới lập tức kéo tay Tần Lục Nguyệt lên. Vết sẹo răng trên cổ tay bắt mắt đến thế, Tần Lục Nguyệt đau đến nhe răng trợn mắt, là quá đột ngột mà thôi. Vừa nãy hành động lao ra cứu Tông Minh Trạch của cô là hoàn toàn theo bản năng mà không phải cố ý biểu hiện. Tông Minh Trạch đứng đó ngây ngốc nhìn anh trai và Tần Lục Nguyệt đứng với nhau. Lần đầu tiên anh nhớ lại chuyện trước kia mà không tái phát bệnh. Tần Lục Nguyệt lắc đầu cười, không sao hết, em gọi chị một tiếng chị thì chị sẽ bảo vệ em thật tốt. Minh Trạch là đứa bé ngoan, làm sao bây giờ? Chị gái nhỏ này thật giống em gái nhỏ cậu gặp khi còn bé. Hình như mình cũng thích chị gái nhỏ này rồi, nhưng mà anh trai và cô ấy. Lúc này có người mang hòm thuốc qua. Tần Lục Nguyệt ngồi trước bàn, đối phương đang bôi thuốc cho cô. Thuốc của Tông gia đều là thuốc tốt, bôi lên cảm giác đau đớn nháy mắt giảm đi rất nhiều, mát lạnh, thật thoải mái. Tông Minh Trạch đáng thương đứng ở bên cạnh Tông Minh Hạo. Anh, có phải sau này chị gái nhỏ sẽ không để ý đến em nữa không? Có phải sẽ không bao giờ tới đây nữa không? Tông Minh Hạo hỏi anh, em muốn cô ấy tới sao? Tông Minh Trạch ra sức gật đầu, sẽ tới nữa. Tông Minh Hạo thương yêu vỗ vai em trai. Hai mắt Tông Minh Trạch sáng lên, Minh Trạch ngoan, sau này cô ấy sẽ tới thường xuyên. Tông Minh Hạo an ủi anh, thật vậy chăng? Có phải chỉ cần em không tức giận, chị gái nhỏ sẽ tới thăm em đúng không? Tông Minh Trạch vui vẻ hỏi. Đúng vậy. Tông Minh Hạo cười gật đầu, cho nên Minh Trạch phải nhanh khỏe có biết không? Vâng. Tông Minh Trạch dùng sức gật đầu. Hai anh em đang nói chuyện, bên ngoài có người tiến vào báo, đại thiếu gia, Mễ đại tiểu thư tới. Tần Lục Nguyệt đang được băng bó, nghe người hầu thông báo đột nhiên sống lưng cứng đờ. Mễ đại tiểu thư tới? Cô ta theo chân Tông Minh Hạo tới đây sao? Cũng đúng thôi, bọn họ mới là trai tài gái sắc xứng đôi, cô vẫn không nên làm người ta ghét thì hơn. Tần Lục Nguyệt băng bó xong, đang muốn tìm cớ rời đi. Tổng lão phu nhân phái người tới gọi Tần Lục Nguyệt. Đại thiếu phu nhân, lão phu nhân cho mời. Tôi qua ngay. Tần Lục Nguyệt không thèm quay đầu nhìn Tông Minh Hạo đã theo đối phương rời đi. Tông Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt, trong mắt nấp né, nhưng không gọi cô. Lúc đi đến sân thì Mễ Khả Nhi vừa lúc tiến vào. Trong tay Mễ Khả Nhi có một chiếc hộp, vừa lúc gặp được Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt đứng yên gật đầu chào hỏi. Mễ Khả Nhi dừng chân nói với Tần Lục Nguyệt. Tuy rằng lời này nói nhiều, nhưng vẫn như cũ nhắc nhở Tần Tiểu Thư một chút. Số mệnh thuộc về cô mới là của cô, không thuộc về thì không cần cưỡng cầu. Tôi nghĩ hẳn là cô hiểu ý tôi chứ. Tần Lục Nguyệt cụp mắt nói. Tôi hiểu ý cô, đúng vậy, là tôi trèo cao tông ra. Biết là tốt rồi. Mễ Khả Nhi vui vẻ. Mấy hôm nay tôi vẫn luôn trò chuyện với dì nương, hiện tại dì ấy ở nước ngoài chưa về, cho nên dặn tôi đến thăm Tông Minh Trạch một chút. Cho nên Tần Tiểu Thư hiểu ý thì không cần về thường xuyên, biết không? Tần Lục Nguyệt che cánh tay bị đau, hơi cúi đầu. Hiểu. Tôi mang đồ ăn cho Tông Minh Trạch, nên đêm nay sẽ ăn ở chỗ này. Nếu Tần Tiểu Thư không vội thì về trước được chứ. Rốt cuộc quảng cáo lần này Tần Tiểu Thư phải chuẩn bị nhiều hơn mới phải. Nếu mà thua thì khó coi lắm. Mễ Khả Nhi không nhịn được đắc ý, nhẹ nhàng cười. Ngại quá, tôi chỉ mang đủ đồ ăn cho ba người, không có phần cho Tần Tiểu Thư. Tần Lục Nguyệt không hề dừng lâu, nhanh chóng rời đi. Không cần, hẹn gặp lại. Mễ Khả Nhi nhìn Tần Lục Nguyệt rời đi, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Đấu với tôi, Tần Lục Nguyệt. Đừng nhìn cô chiếm được lần đầu tiên của Tông Minh Hạo. Chút lợi tức này, sớm hay muộn tôi cũng đòi lại. Tôi xem, cô có thể đắc ý được bao lâu? Thẳng tới khi không thấy bóng lưng Tần Lục Nguyệt đâu nữa, Mễ Khả Nhi mới mỉm cười xách theo hộp đồ ăn đi vào viện. Vừa vào liền giả vờ hiền lành. Minh Hạo, em theo lời dì Lương tới thăm Minh Trạch. Nói xong, Mễ Khả Nhi lập tức quay đầu nói với Tông Minh Trạch. Minh Trạch, xem chị mang đồ ăn ngon gì cho em này. Tông Minh Trạch chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, hoàn toàn không để ý. Người đàn bà này thật chán ghét, hoàn toàn thua xa chị gái nhỏ. Không cần để ý tới cô ta, Mễ Khả Nhi núng túng, chỉ có thể thu tay về. Nói với Tổng Minh Hạo, nhìn thấy Minh Trạch khỏe mạnh, em có thể yên tâm rồi, có thể ăn nói với dì nương nữa. Cực khổ cho em rồi. Tổng Minh Hạo bình thản đáp, không mặn không nhạt nói với Mễ Khả Nhi, tôi còn phải chơi cùng Minh Trạch cùng tiếp em được rồi. À, không cần đâu, em ở đây chờ anh là được rồi. Mễ Khả Nhi làm bộ như không hiểu đối phương đang lạnh lùng với mình, mà mặt dày mày dạn ngồi đó. Tông Minh Hạo không hề để ý tới cô ta mà tiếp tục ăn cùng Tông Minh Trạch. Tông Minh Trạch nặng nề nói với Tông Minh Hạo, người đàn bà này không tốt. Tông Minh Hạo nhớn mày, hả, không tốt như chị gái nhỏ. Tông Minh Trạch tiếp tục cúi đầu, anh không thích người như vậy. Tông Minh Hạo chợt cười, làm sao em biết? Bởi vì em không thích cho nên anh sẽ không thích. Tông Minh Trạch trả lời vô cùng đương nhiên. Từ bé tới lớn chúng ta đều giống nhau. Nụ cười trên mặt Tông Minh Hạo chợt đọng lại. Đúng thế, bọn họ là hai anh em sinh đôi, có máu mủ liền thân ngay từ trong bụng mẹ. Làm sao có thể chứ? Tông Minh Hạo cúi đầu, không để ai nhìn thấy ánh mắt của anh. Anh hít một hơi thật sâu, thở ra hết tất cả tâm tình của mình mới nhẹ nhàng trả lời. Ừ, người Minh Trạch không thích thì anh cũng sẽ không thích. Trước 5-8 tuổi, bọn họ đều có chung ý nghĩ, thích chơi chung cờ, đồ ăn, hoa, thậm chí là người. Nhưng sau 8 tuổi, hai người như tên hiệt thành hai cá thể khác biệt. Tông Minh Trạch dừng lại ở thế giới đã qua mà Tông Minh Hạo trưởng thành, trở thành bá chủ duy ngã độc tôn. Dù hai người không còn chung một thế giới, nhưng có một thứ từ trong xương vẫn không thay đổi. Đó là thẩm mỹ quan. Trong lòng Tông Minh Hạo chợt hoảng hốt, Tông Minh Trạch bày tỏ mình thích Tần Lục Nguyệt. Vậy có phải cũng có nghĩa trong lòng Tông Minh Hạo thật ra vẫn thích Tần Lục Nguyệt hay không? Tông Minh Trạch lập tức cười vui vẻ. Mà bên kia, Tần Lục Nguyệt đi vào viện của Tông Lão Phu Nhân. Tông Lão Phu Nhân nhìn thấy cánh tay Tần Lục Nguyệt bị băng bó, theo bản năng nheo mắt. Bà nội, bà tìm cháu có việc gì sao? Tần Lục Nguyệt bất an mở miệng. Hôm nay cháu làm rất tốt. Tông Lão Phu Nhân hài lòng gật đầu nói. Cháu không chê Minh Trạch là tốt rồi. Tần Lục Nguyệt lắc đầu nói. Không đâu, Minh Trạch rất hiểu chuyện, thật ra cậu ấy vẫn còn là trẻ con. Tần Lục Nguyệt trả lời khiến Tông Lão Phu Nhân rất hài lòng. Tông Lão Phu Nhân gật đầu nói, cháu bị thương, bà nội sẽ không để cho cháu chịu không? Tiểu Định, Trợ lý Tiểu Định lập tức đi tới, trong tay bưng một cái khay, trong khay là một chìa khóa và một giấy chứng nhận tài sản. Đây là giấy chứng nhận tài sản cho tòa nhà ở thành phố Quy. Vừa ủy thác luật sư chuyển quyền cho cháu xong, căn nhà này sẽ là của cháu. Tông lão phu nhân nở nụ cười, coi như cảm ơn vừa nãy cháu đã cứu Minh Trạch. Tần Lục Nguyệt xua tay, không cần đâu bà nội, thật sự không cần. Cháu cứu Minh Trạch không phải vì nó. Tông lão phu nhân ý vị thâm tường nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt im lặng, trong đầu cô xoay chuyển, hiếm khi nhanh nhạy lập tức nói: bà nội, cháu biết gả vào đây là vì cái gì. Mặc dù Tông Minh Hạo nói với bên ngoài chúng cháu vừa gặp đã yêu mới kết hôn, thật ra thì cháu biết không phải vậy. Cháu gả vào đây là vì xung hỉ cho Tông Minh Trạch. Cháu sẽ không hy vọng xa vời những thứ không thuộc về cháu, bao gồm cả vị trí đại thiếu phu nhân này. Vị trí này không phải thuộc về cháu, cháu chỉ tạm thời ngồi lên mà thôi. Không bao lâu nữa sẽ trả lại cho Tông gia. Tông lão phu nhân nở nụ cười. Cô gái này ngược lại rất hiểu chuyện, không giống người đàn bà kia chỉ biết được voi đòi tiền. Tốt lắm, bà nội, cháu cứu cậu ấy thật sự không phải vì muốn được thưởng. Sau này, sau khi cháu rời đi sẽ không cần gì hết. Tần Lục Nguyệt đàng hoàng trả lời. Cô biết mặc dù chủ Tông gia là Lương Hồng Mân, nhưng lão phu nhân cũng có nhãn tuyến của mình. Đối với cô nói náo thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên Tần Lục Nguyệt lựa chọn thẳng thắn. Vậy sao, cháu không muốn gì sao? Tông lão phu nhân nhìn cô đầy ẩn ý. Nhưng mà bà tin tưởng thà cháu có mưu đồ gì đó. Một người không có mưu đồ gì ngược lại khả nghi nhất. Vâng, là cháu có mưu đồ, nhưng mà mưu đồ của cháu không phải bám vật chất này, mà là mạng lưới tình báo của Tông gia. Tần Lục Nguyệt cắn răng trả lời, không dối gạt bà nội. Cháu và Tông Minh Hạo đạt thành hiệp nghị. Hả? Tông lão phu nhân hứng thú. Những chuyện này mặc dù bà đã nghe qua, nhưng vẫn muốn chính tai nghe Tần Lục Nguyệt nói như thế nào. Vâng, cháu sẽ diễn tốt vai đại thiếu phu nhân Tông gia. Đổi lại mạng lưới tình báo của Tông gia sẽ tra ra sự thật năm đó bà mẹ ông bà cháu mất như thế nào. Tần Lục Nguyệt nói thẳng, cháu cũng biết bà mẹ chồng không thích cháu. Thật ra bà vẫn luôn tự mình tìm đối tượng xem mắt cho Minh Hạo. Cho nên, Tông lão phu nhân chợt cảm thấy hứng thú với Tần Lục Nguyệt. Trước kia chẳng qua bà thấy ngày tháng năm sinh của cô rất tốt, thích hợp với gia đình nhà giàu. Hơn nữa, Cao Tăng từng nói cô có thể khiến Minh Trạch tốt hơn. Bởi vì Tần Lục Nguyệt sẽ sinh đời sau cho bà, nên Tông lão phu nhân mới không phản đối. Nhưng hôm nay, bà đột nhiên cảm giác được mình quá coi thường cô gái này rồi. Trên người cô có những đặc điểm khiến bà rất thích. Cả nước Z này dám điều tra chuyện một gia tộc là không nhiều. Tông gia lại là một trong những thành viên không nhiều đó. Cho nên, cháu nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào đổi lại chân tướng năm đó. Hốc mắt Tần Lục Nguyệt đỏ lên, nhìn Tông lão phu nhân. Thân là con gái Tần gia, không thể chính tay đâm chết kẻ thù. Mặc cho hung thủ nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật, sau này cháu làm sao đối mặt với người thân ở thế giới khác. Cô cháu nói đúng. Người bình thường không dám điều tra chuyện này, chỉ có Tông gia là có thể. Cho nên, xin bà nội không cần thưởng bất cứ thứ gì cho cháu. Nếu bà tin tưởng lời hôm nay của cháu, thì cho phép cháu mượn mạng lưới tình báo của Tông gia điều tra hung thủ đó. Cho nên, vì tìm được hung thủ này mà cháu nguyện ý bỏ ra tất cả. Tông lão phu nhân cười càng thêm ẩn ý. Thậm chí cả sự trong sạch của mình, tương lai của mình. Gương mặt Tần Lục Nguyệt không nhịn được đỏ lên, sau đó gật đầu. Gương mặt đầy kiên nghị. Sống trên đời có việc nên làm, có việc không nên làm. Tiểu Nục không dám với Cao, ngày đó chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Tiểu Nục không trách ai, cháu tự biết mình. Có chút thú vị, Tông lão phu nhân dựa vào ghế dựa nói. Hình như Minh Trạch rất thích cháu, cháu có thể thường xuyên về thăm nó một chút. Nói vậy bà nội đồng ý rồi à? Tần Lục Nguyệt mở to hai mắt nhìn Tông lão phu nhân. Cháu vì người nhà mà muốn báo thù, chuyện này có thể hiểu. Tại sao ta lại không đồng ý đây? Tông lão phu nhân nở nụ cười. Chẳng qua, chuyện tiến triển sẽ ngoài dự liệu của cháu. Tần Lục Nguyệt mờ mịt. Cô không hiểu ám hiệu của Tông lão phu nhân. Được rồi, bên này không có chuyện của cháu nữa. Cháu có thể trở về. Tông lão phu nhân phất tay để trợ lý Định thu lại giấy chứng nhận bất động sản. Tần Lục Nguyệt lập tức đứng lên. Vâng, bà nội, cháu về trước. Về sao? Tông lão phu nhân nhớn mày, vừa lẫy còn thẳng thắn, thật tình, hiện tại không định đóng kịch nữa sao? Gương mặt Tần Lục Nguyệt đỏ lên. Thật xin lỗi, bà nội, lúc trước chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tông lão phu nhân khẽ cười. Cũng được, cháu về trước đi. Nghe nói cháu thay mặt công ty cạnh tranh hạng mục quảng cáo năm nay, Vâng ạ. Tần Lục Nguyệt giật mình, thật sự không có gì có thể gạt được tai mắt của Tông Lão Phu Nhân. Biểu hiện cho tốt vào. Tông Lão Phu Nhân gật đầu, không nói gì nữa. Tần Lục Nguyệt chào hỏi sau đó đứng lên rời đi. Cô không quay lại viện của Tông Minh Trạch nữa, trực tiếp tìm xe của mình, liền lái xe rời đi. Sau khi Tần Lục Nguyệt rời đi, trợ lý Định hỏi, Lão Phu Nhân, ý của người là? Tiểu Định à, cô cảm thấy Minh Hạo đối với nó không có chút gì gọi là thích sao? Tông Lão Phu Nhân hỏi. Định Phu Nhân lắc đầu, khó mà nói được. Ý của đại thiếu gia người khác muốn đoán cũng không đoán ra, khi còn bé đã thâm trầm như vậy, hiện tại còn hơn thế nữa. Nhưng tôi có xác định một chút. Tông Lão Phu Nhân cười khẽ. Một khắc Tần Lục Nguyệt bị thương, Minh Hạo liền vào tới kiểm tra vết thương. Nói xong bà đặt chuỗi hạt trong tay lên bàn, từ từ đứng lên, thoải mái nói với trợ lý Định. Tương lai của Tông gia khó mà nói, nhưng người đàn bà khác muốn thay thế vị trí của Tần Lục Nguyệt thì không phải dễ như vậy. Lão Phu Nhân, ý của người là đại thiếu phu nhân quan tâm Tần Lục Nguyệt sao? Trợ lý Định cau mày nói. Nhưng mà phu nhân không thích cô ấy, tiên sinh lại cưng chiều phu nhân, ngay cả người cũng không cưng chiều bà ấy. Nếu phu nhân kiên trì, người và tiên sinh cũng sẽ lựa chọn theo bà ấy đúng không? Xem ra Tần Lục Nguyệt còn cách nào khác chuyển cơ đây? Chuyển cơ hay không là do bản thân con bé. Tổng lão phu nhân khoát tay để người giúp việc trong phòng rời đi, lúc này mới nói trọng tâm. Cô còn không nhìn ra sao? Tần Lục Nguyệt rất giống một người. Đầu tiên trợ lý Định vẫn còn mê man, một lúc sau mở to hai mắt. Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy chứ? Trở lên tất cả vẫn chưa biết được. Tổng lão phu nhân biết trợ lý Định có thể hiểu ý mình, đầy ý cười nói. Từ lúc tôi thấy Tần Lục Nguyệt đến nay, cũng cảm thấy không thể. Nhưng sau một vài chuyện xảy ra, ta càng khẳng định khả năng này. Cho nên mọi chuyện không cần quá tuyệt đối, hoặc là tương lai phát triển đến mức nào, không chừng còn ngoài dự liệu của chúng ta. Trợ lý Định im lặng thật lâu mới nói, chỉ sợ tương lai càng thêm náo loạn, không gì không tốt cả. Tông lão phu nhân cười bí hiểm, Tông gia nên náo nhiệt một chút mới tốt. Tần Lục Nguyệt lái xe rời khỏi Tông gia, liền trực tiếp đến công ty. Vừa đến công ty mới nhớ buổi trưa cô còn chưa ăn gì, bụng đói kháng nghị, cô đành cầm chìa khóa xe chạy đi ăn trưa. Tần Lục Nguyệt tìm một tiệm mì gần đó, gọi bát mì, đang ăn thì Nghiêm Lạc nhắn tin tới. Này này, báo cáo tình huống. Tần Lục Nguyệt phì cười, sau đó cầm di động nhắn tin trả lời. Minh Trạch không sao, nhưng mà chị đã thẳng thắn với Tổng lão phu nhân. Chị đã nói cho bà ấy biết, chẳng qua mình và Tông Minh Hạo kết hôn giả mà thôi. Chẳng qua lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhất thời Nghiêm Lạc hứng thú. Bà ta không nói gì sao? Tần Lục Nguyệt nghĩ tới đây liền nhắn lại. Không có, bà ấy đồng ý rồi. Nghiêm Lặng nhanh chóng nhắn tới. Thật không bình thường chút nào. Tổng lão phu nhân không phải là người dễ nói chuyện, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho chị như vậy được. Theo lẽ thường, các chị lừa gạt bà ta. Hừ, các chị chờ mà thu dọn hậu quả đi. Không biết nữa, dù sao cũng vượt qua kiểm tra nhẹ nhàng như vậy. Sau này có lẽ, chị sẽ không cần diễn kịch cùng Tông Minh Hạo nữa đúng không? Tần Lục Nguyệt trực tiếp nhắn tin qua. Chị thật là đói, còn chưa ăn gì, Mễ Khả Nhi mang đồ ăn qua, bọn họ ăn cùng nhau. Nghiêm Lặng người tới in con chê cười, sau đó nhắn tin. Em cũng biết người đàn bà họ Mễ đó nhất định sẽ dính vào mà. Em đi nói với anh hai một tiếng, không chừng anh ấy còn chưa từ bỏ ý định. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu sau đó tiếp tục ăn mì. Một lúc sau, Nghiêm Lặng nhắn tin tới. Anh cả trở về nói chị rất tốt. Tần Lục Nguyệt nhìn tin nhắn, không hiểu ý của cô ấy nên không nhắn tin trả lời nữa. Hạng mục quảng cáo càng đến gần, Tần Lục Nguyệt càng bận rộn không thể phân thân. Thời gian thoáng một cái, liền tới đêm trước ngày công bố kết quả. Hôm đó Tần Lục Nguyệt chủ trì cuộc họp chốt lại đơn giá, lúc này trong phòng họp có người thở dài. Nghe nói Mễ đại tiểu thư dạo này qua lại gần gũi với tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tông Thị. Quảng cáo này 8 phần thuộc về Mễ Khả Nhi chứ gì, chúng ta liều mạng như vậy cũng không biết có bắt được hạng mục này về tay hay không nữa. Lập tức có người phản bác. Không thể nói như vậy. Tông gia không phải là người tùy tiện cho người ta đi cửa sau. Nếu vậy quảng cáo của Tông gia đã được đưa cho người ta rồi, cần gì tới cạnh tranh? Không ai dám đáp trả lời Nghiêm Nặc. Trong lòng người đầu tiên nói như vậy là muốn châm chọc Tần Lục Nguyệt, đúng là trong lòng không phục. Trước kia những hạng mục quảng cáo lớn như vậy đều do cô ta phụ trách, nhưng Tần Lục Nguyệt trên ngang không nói, còn chiếm được nhiều sự giúp đỡ như vậy. Trong lòng cô ta vô cùng không vui. Cô ngu sao, cạnh tranh lần này là để lừa mắt mọi người mà thôi. Người lúc nãy nói chuyện lập tức phản bác. Nếu chúng ta thua, vận may tốt một chút thì mấy năm đó có thể lật người. vận may không tốt thì bị người ta thu mua cũng không chừng. Cũng khó người phản bác. Cô nói nhiều lời không may như vậy là muốn nói cho Tần Lục Nguyệt nghe sao? Cô là gián điệp công ty nào cắm tới vậy? Trước khi Lâm Trận không khuyến khích người ta, lại còn nhụt chí như vậy, có người như cô sao? Nghiêm Lạc vỗ bàn một cái. Đã xong chưa hả? Toàn trường yên tĩnh, hôm nay mở cuộc họp này để xác định phương án giá cả. Cô ta không thể nhịn được nữa. Nghiêm Lạc vừa vỗ bàn một cái, cô ta không dám lên tiếng nữa. Tần Lục Nguyệt đứng ở trung tâm nghe bọn họ cãi vã, gương mặt không hề gợn sóng. Cô vừa được điều đến bộ phận thiết kế liền phụ trách công việc quan trọng, bị người ta nghi ngờ cũng là bình thường, không ai chất vấn mới lạ. Nhưng mà vậy thì sao chứ, cuối cùng cô vẫn phải kiên trì đến cùng. Nghiêm Lạc lên tiếng tổng kết lại. Cô bản lĩnh gì thì bày ra đi, ở chỗ này nói bóng làm gì. Đây là do tập đoàn tài chính Tông Thị chỉ đích danh Tần Lục Nguyệt phụ trách. Cô có bản lĩnh thì để tập đoàn tài chính Tông Thị chỉ đích danh cho cô đi. Thế nào, bắt nạt người của tôi xem như tôi không tồn tại sao? Toàn phòng họp rơi vào yên tĩnh, ngay cả giám đốc cũng không dám mở miệng. Những người khác càng không dám hé răng. Tính tình Nghiêm Lạc bạo phát, ngay cả cô cũng sợ hãi. Cô ấy trực tiếp ném tài liệu lên bàn, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng họp. Lúc cô ấy ra đến cửa, lạnh lùng bỏ lại một câu: tự mình từ chức đi. Sau đó không thèm quay đầu rời đi. Người kia ngây ngốc tại chỗ. Giám đốc thở dài một tiếng, đứng lên nói với người nhân viên kia: bộ phận kế toán sẽ kế toán tiền lương cho cô. Người kia không phục, lập tức nói: tôi có hợp đồng với công ty, các người không thể tùy tiện sa thải tôi. Còn nữa, dù cô ta là đại tiểu thư Nghiêm gia, cũng không thể bắt nạt người ta như vậy chứ. Những người khác đều dùng ánh mắt thương hại nhìn cô ta, cho cô ta 10 ná gan cũng không dám được chứ. Cho nên giám đốc lập tức nói: được, tới văn phòng của tôi đi. Vừa hay tôi cũng có hũ cà phê mới, cùng nhau nếm thử được chứ. Tần Lục Nguyệt gật đầu cười. Người nhân viên kia cuối cùng cũng ngoan ngoãn chủ động từ chức. Từ đây, công ty quảng cáo Hưng Minh không còn ai dám bắt nạt Tần Lục Nguyệt nữa. Ừ, cô là người có Nghiêm Lạc, cho nên không ai dám. Công ty quảng cáo Hưng Minh nhanh chóng nộp báo cáo của mình cho tập đoàn tài chính Tông Thị. Tập đoàn tài chính Tông Thị cũng nhanh chóng gửi thư mời tới, mời tất cả đại biểu của các công ty tham gia hạng mục vào khách sạn Lệ Đằng cùng nhau công bố kết quả cạnh tranh. Tần Lục Nguyệt đại biểu cho công ty Hưng Minh, cho nên cầm thư mời trong tay, kèm theo hành lý vào phòng dành cho khách sạn ở Lệ Đằng. Cô ta đọc tiểu thuyết nhiều lắm chăng? Ở trước mặt quyền uy cùng giai cấp, bọn họ chính là công bằng. Tần Lục Nguyệt sửa sang tài liệu nói: tan họp đi, giám đốc, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô. Hiện tại giám đốc làm sao dám ức hiếp Tần Lục Nguyệt như trước? Người ngốc như vậy, bọn họ có thể hiểu được, nhưng mà người ngu xuẩn cũng đừng lấy ra mà khoe. Vì sao trên thế giới này luôn có người ngu xuẩn mang ra khoe đây? Nghiêm Lạc động một ngón tay là có thể mua luôn công ty quảng cáo Hưng Minh. Ông chủ còn không dám dị nghị mà vui vẻ dâng công ty vào tay cô ấy. Cô ta lại dám khiêu khích tôn nghiêm của Nghiêm Lạc. Quả nhiên là ngu xuẩn hay khoe. Thế giới này không công bằng chính là giai cấp. Lấy đâu ra nhiều công bằng như vậy? Lúc xử lý, người phụ trách nhìn thấy thư mời của Tần Lục Nguyệt thì thay đổi thái độ cung kính hẳn lên, đưa thẻ phòng cao nhất cho Tần Lục Nguyệt. Đây là thẻ phòng của quý khách, cảm ơn. Tần Lục Nguyệt không nghĩ quá nhiều, nhận thẻ phòng, kéo vali đi vào thang máy, nhấn số lên tầng cao nhất. Lúc cô mở cửa văn phòng, cả người cô ngẩn ra. Đây là phòng sao? Không phải không gian tiêu khiển đấy chứ? Có phải bọn họ đưa sai phòng không? Tần Lục Nguyệt quay người lại, vừa muốn tìm người hỏi một chút thì thấy Mễ Khả Nhi đang chỉ huy người hầu xách vali hành lý. Tần Lục Nguyệt lập tức dừng chân, xoay người đi vào phòng. Cô không nghĩ đối mặt với Mễ Khả Nhi ở chỗ này, nhưng Mễ Khả Nhi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt muốn vào phòng liền kêu lên: sao cô lại ở phòng tầng cao nhất? Tần Lục Nguyệt không thể không đứng lại trả lời: tôi cũng không biết, là lễ tân dưới sảnh đưa thẻ cho tôi. Mễ Khả Nhi tới giật thẻ phòng trong tay cô, nhìn số phòng, trong mắt cô ta như bao phủ tầng sương mù. Lúc này người hầu bên cạnh cô ta hỏi: tiểu thư, chúng tôi mang hành lý vào sao? Mang vào đi. Mễ Khả Nhi ném thẻ phòng cho Tần Lục Nguyệt, xoay người rời đi. Ở bên cạnh cô ta thật đúng là đen đủi. Tần Lục Nguyệt cầm thẻ phòng của mình liền xoay người đi vào phòng, quẹt thẻ, điện trong phòng sáng lên. Tần Lục Nguyệt nhìn căn phòng xa hoa trước mặt, trong lòng không nhịn được kêu to. Khách sạn Lệ Đằng là khách sạn 5 sao, là một chi nhánh nhỏ trực thuộc tập đoàn tài chính Tông Thị. Mặc dù như thế, nhưng khách sạn Lệ Đằng này đóng góp không ít thành tích cho tập đoàn tài chính Tông Thị. Ở trong nước, gần như trong các cuộc họp hàng năm của các công ty hoặc là họp báo. Còn cả một vài doanh nhân vào ở đều sẽ lựa chọn khách sạn Nệ Đằng đầu tiên. Bởi vì khách sạn này có quy định vô cùng cẩn thận, phục vụ chu đáo, rất có cảm giác giống như ở nhà. Lần này tổ chức cạnh tranh hạng mục quảng cáo ở chỗ này cũng có một tầng thâm ý. Mỗi đêm ở đây giá 4.288 tệ, giường size lớn giá 5.388 tệ, mà phòng cho khách ở tầng cao nhất đều mấy vạn. Sở dĩ đắt như vậy là do giá trị nội thất, căn phòng có không gian nửa quả trứng, trong đó một nửa vách tường là thủy tinh, có thể nhìn hơn một nửa phong cảnh thành phố Quy, góc độ hoàn hảo để ngắm mặt trời mọc. Tần Đồng Nguyệt treo đồ của mình vào tủ, đẩy cửa sổ ra nhìn phong cảnh bên ngoài, không nhịn được duỗi eo một cái. Dù thất bại, nhưng có thể ở căn phòng xa hoa của khách sạn này cũng thật đáng giá. Quay người lại, Tần Đồng Nguyệt nhìn thấy Mễ Khả Nhi ở phòng bên cạnh, thay bộ quần áo thoải mái đang đi ngoài hành lang. Mễ Khả Nhi cũng thấy được Tần Đồng Nguyệt. Cô ta hừ nỗ mũi vài người đi phơi nắng, hoàn toàn không thèm để ý tới cô. Cầm trong tay một ly cà phê thưởng thức, mặt trời dần lên cao, đúng là loại hưởng thụ xa hoa không phải người bình thường có thể. Làm người ta cảm thán, nhất là phòng khách tầng trên cùng có một bể bơi nhỏ, có thể thoải mái bơi vài vòng, ăn chút điểm tâm, nếm thử ly rượu vang đỏ thật là thoải mái và dễ chịu. Tần Đồng Nguyệt thật không nghĩ tới đãi ngộ dành cho cô tốt như thế, nhưng mà ở là tốt rồi. Không cần phải qua lại với đám người hỗn loạn đó. Không biết kết quả cạnh tranh lần này thế nào, cô đã cố gắng hết sức, còn lại đành dựa vào ý trời. Tần Đồng Nguyệt nhún vai, chuẩn bị về phòng thì lúc này di động vang lên. Tần Đồng Nguyệt nhìn màn hình di động, thuận tay bấm nghe. Alo, cô cháu đang ở khách sạn. Trong điện thoại truyền đến âm thanh kích động và run rẩy. Tiểu Lục à, cô nói cho cháu nghe, cô gặp vận rồi, mấy hôm nay có quen được một đại gia. Trời ạ, đẹp trai muốn chết, anh ta tốt với cô vô cùng. Trong lòng Tần Đồng Nguyệt cười ha hả, lâu lâu cô lại la hét đại gia này, đại gia khác coi trọng mình, kết quả không phải tên lừa đảo thì cũng là tên ăn chơi, căn bản không thật sự muốn yêu đương với bà ấy. Cô à, cô cẩn thận một chút đi. Tần Đồng Nguyệt về phòng rót cho mình ly nước trái cây. Không phải cô đã nói không gả vào nhà giàu nữa hay sao? Cô nói là không chủ động gả vào nhà giàu, nhưng mà hiện tại anh đẹp trai kia chủ động tìm đến cô. Hơn nữa còn khóc đòi cưới cô. Không phải do cô nha. Tần Ngọc Phượng đắc ý trả lời. Lát nữa cô gửi hình của anh ta cho cháu. Tiểu Lục à, lần này chắc chắn không phải lừa đảo đâu. Anh ta dùng đều là hàng hiệu đấy. Cô đã xác nhận rồi. Tần Lục Nguyệt bật cười. Cô còn đi giám định nữa. Tần Ngọc Phượng đắc ý vô cùng. Quần áo, túi sách mà anh ta đưa cho cô đều kiểm tra hết. Là hàng hiệu thật đấy. Tiểu Lục à, cô sắp phát đạt rồi. Vui vẻ thay cho cô đi. Tần Lục Nguyệt vẫn không tin tưởng chuyện này lắm. Vậy vị đại gia cô bảo bao nhiêu tuổi rồi? Ông ta thích cô điểm nào? Hai người gặp nhau như thế nào? Tần Ngọc Phượng say mê nói. Cô không may đụng phải xe của anh ta ở cửa hàng Bảo Thụy. Sau đó anh ta trò chuyện với cô. Anh ta nói anh ta thưởng thức tài năng của cô. Thật sự Tần Ngọc Phượng rất có tài. Tần Lục Nguyệt học đàn tranh từ bé chính là do Tần Ngọc Phượng chỉ dạy. Cho nên giải thích này cũng xem như qua. Tần Đồng Nguyệt cũng không thể cho ý kiến, chỉ có thể nhắc nhở cô mình cẩn thận đừng để mắc mưu. Không đâu, anh ta đẹp trai, có tiền hơn cô. Anh ta có gì để lừa cô đây? Nửa sắc hay là nửa tiền? Tần Đồng Nguyệt nghĩ cũng phải. Tần Ngọc Phượng làm bộ như rơi vào lứa tình cuồng nhiệt, thư thái nói, nếu là trước kia thế nào cô cũng sẽ để cháu tìm một đối tượng thích hợp cho cô, nhưng mà hiện tại thì không cần rồi. Tần Đồng Nguyệt trả lời, được rồi, trước tiên cứ thử xem sao, nếu thật sự đáng tin thì qua lại cũng được. Tần Ngọc Phượng nghe Tần Lục Nguyệt khẳng định như vậy thì càng vui vẻ hơn. Đúng rồi, hiện tại cháu ở khách sạn sao, đêm nay có party hay không? Đúng, đêm nay có một party chào đón mọi người, đại biểu các công ty tham gia cạnh tranh đều tới. Thật ra bữa tiệc này là để mọi người làm quen với nhau trước. Sau khi kết quả công bố ra thì mọi người đều ai nấy đi, xem như nhờ vào lần này mà hội tụ người trong nghề một chút mà thôi. Vậy cháu đi chuẩn bị một chút cho bữa tiệc đã. Nếu lần này thật sự là duyên phận của cô thì tốt quá. Rốt cuộc cô cũng được như ý nguyện, gả vào nhà giàu mà mình cũng có thể mượn mạng lưới của tông gia điều tra chuyện năm đó, tìm được hung thủ báo thù cho người nhà. Như vậy sau khi mình rời đi sẽ không có tiếc nuối gì nữa. Mình chỉ cần lo làm việc cho tốt, tranh thủ một ít lợi thế cho tương lai sau này. Như vậy rời đi rồi sẽ không tứ cố vô thân, tương lai vẫn có thể tốt đẹp. Tần Đồng Nguyệt nhảy dựng trên ghế sofa, đi vào toilet tắm rửa, bắt đầu lựa chọn trang phục tham gia bữa tiệc tối này. Lúc Tần Lục Nguyệt rối rắm thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Tần Lục Nguyệt lau tóc đi ra mở cửa thì thấy Tiểu Triệu ở bên ngoài. Cô anh ta cười thân thiết nói với cô: "Thiếu phu nhân, lễ phục của cô." "Sao cơ?" Tần Lục Nguyệt giật mình. "Cho tôi sao?" "Vâng, mấy ngày nay cô bận rộn như vậy, cũng không về biệt điện Trang Tây, cho nên tôi mang lễ phục qua cho cô." Nói xong Tiểu Triệu nghiêng người, phía sau có người đẩy một giá quần áo tới. Tần Lục Nguyệt há miệng không thể tin, "Đều là của tôi sao?" "Đúng vậy." Tiểu Triệu cười khiêm tốn nói, "Cô là đại thiếu phu nhân của tông gia, mỗi tháng sẽ có phần nệ nhất định. Quần áo ra ngoài hàng ngày có 20 bộ, 10 bộ lễ phục, 20 bộ trang phục dạ hội, 30 bộ quần áo ở nhà cùng với các trang sức chuyên dụng. Đây là phần tháng này của cô, hôm nay mang tới cho cô." Tần Lục Nguyệt khiếp sợ ngây ngốc tại chỗ, mãi chưa lấy lại tinh thần. Thì ra thiếu phu nhân của tông gia còn có chỗ tốt bậc này, mỗi tháng đều có nhiều quần áo mặc như vậy. Trước kia quần áo chuẩn bị cho cô ở trong tủ quần áo là trang phục mua tạm thời. Bắt đầu từ tháng này, trang phục và trang sức của cô sẽ do nhà thiết kế chuyên môn căn cứ theo và dựa vào khí chất của cô đều định chế và thiết kế. Tiểu Triệu lùi ra sau, nói, "Đây là trang sức tháng này, dựa theo phần quy củ này sẽ không quá nhiều, giá trị chỉ mấy chục vạn đến mấy trăm vạn. Nếu có yêu cầu đặc thù thì sẽ chuẩn bị riêng. Còn đây là đồng hồ và trang sức tháng này của cô." Cả người Tần Lục Nguyệt không tốt rồi, mấy thứ này đều là của mình. Khó trách Tần gia nhân như phát điên phải gả vào nhiều đồ vật như vậy, tùy tiện bán đi có lẽ có thể đủ ăn mấy năm chứ nhỉ. Không gian bữa tiệc tổ chức tại tầng 15, đèn thủy tinh hoa mỹ treo trên nóc nhà cao chừng 6 mét, cộng thêm thảm ý thủ công khiến cho hiện trường bữa tiệc càng thêm xa hoa đẳng cấp. Tiểu Triệu giống như đoán được tâm tư của cô, lập tức cười giải thích, "Chút đồ này đều được đăng ký trong danh sách, không thể tùy tiện bán đi lấy tiền mặt. Cô có thể tặng nhưng không thể mua bán." Tần Lục Nguyệt đỏ mặt, "Được rồi, đúng là cô đã nghĩ đến chuyện bán đi thật." Đang nói chuyện thì Mễ Khả Nhi ở cách vách đẩy cửa ra, nhìn Tiểu Triệu mang quần áo và trang sức tới thì thở phì phì đập cửa đi vào phòng. Tần Lục Nguyệt không muốn tìm thêm phiền toái, lập tức tránh xa để Tiểu Triệu mang đồ vào. So với người khác đều là trang phục mua về thì hàng cao cấp định chế của cô đúng là đáng chú ý. Trang phục cát may tinh mỹ, trang sức đắt tiền cao quý, những thứ này không phải là có tiền mua được. Tần Lục Nguyệt nhìn qua đám quần áo, trang sức, không nhịn được than nhẹ một tiếng, rồi chọn một bộ lễ phục đuôi cá dài màu đen nộ vai trong đó. Tóc dài búi lên nộ ra cần cổ, lại chọn chuỗi vòng cổ trân châu và khuyên tai trân châu. Trang điểm xong, chọn một chiếc túi đính trân châu cầm lên, liền rời khỏi phòng đi thẳng tới nơi tổ chức bữa tiệc. Không gian bữa tiệc tổ chức tại tầng 15, đèn thủy tinh hoa mỹ treo trên nóc nhà cao chừng 6 mét, cộng thêm thảm ý thủ công khiến cho hiện trường bữa tiệc càng thêm xa hoa đẳng cấp. Tần Lục Nguyệt thong dong xuất hiện ở bữa tiệc, ngước mắt nhìn khung cảnh lộng lẫy trước mặt. Tất cả mọi người đều là người trong nghề, cho nên rất có tiếng nói chung. Bởi vì không ai nhàn rỗi mà đều top 3, top 5 ghé đầu trò chuyện hạng mục quảng cáo lần này sẽ trúng vào công ty nào. Tần Lục Nguyệt vừa xuất hiện, liền có người tới chào hỏi. "Ôi, đêm nay Tần tiểu thư thật xinh đẹp. Xem ra, đối với hạng mục cạnh tranh lần này, Tần tiểu thư có dự liệu trước." Một người đàn bà mặc lễ phục màu vàng đưa ly nước trái cây trong tay cho Tần Lục Nguyệt. "Tôi thì không ôm hy vọng gì, chỉ là tiểu đồng đọc sách cùng thái tử. Chỉ mong lần này tập đoàn tài chính Tông Thị có thể hạ thủ lưu tình, không cần kéo lông dê quá tàn nhẫn." Tần Lục Nguyệt duỗi tay nhận ly nước, nói cảm ơn. "Làm gì có, tôi cũng là người nghe theo ý trời mà thôi." Người đàn bà mặc lễ phục màu vàng nói, "Nghe nói vì quảng cáo này mà bọn họ điều động nội bộ. Mà điều động nội bộ thì chẳng phải là Mễ Khả Nhi kia sao?" Tần Lục Nguyệt kinh ngạc nhìn cô ta. Cô tự hỏi, cô gái này tại sao lại muốn nói cho mình chuyện này, dù sao cô và đối phương cũng không hề quen biết nhau. Hơn nữa, nói theo một cách khác, họ cũng đang có mối quan hệ cạnh tranh. Tuy nhiên, khi Tần Lục Nguyệt nghe cô ta nói mãi không dứt, đoán chừng người này có lẽ là một người nói nhiều. Quả nhiên, nói được một lúc, cô gái này tiếp tục tung tin đồn nhảm. "Tôi còn có một câu chuyện phiếm nữa. Nghe nói tối nay chủ tịch tập đoàn Tông Thị cũng sẽ đến dự bữa tiệc này. Thông thường, người chủ trì bữa tiệc này sẽ do một vị lãnh đạo của chi nhánh tập đoàn là đủ rồi, đúng không? Vậy mà lần này, có chủ tịch tập đoàn đích thân tới đây tham dự đó. À, nhưng có vẻ như anh ta xuất hiện ở đây không có gì lạ. Không phải lần trước ở nhà hàng, anh ta cũng đột nhiên từ trên trời rơi xuống hay sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh ta cũng gây rất nhiều phiền phức cho cô." Tần Đồng Nguyệt có chút xấu hổ. Vụ việc xảy ra ở nhà hàng lần trước hình như đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Tại nhà hàng, Tổng Minh Hạo đã công khai hủy bỏ tư cách đấu thầu của mình, sau đó lại tiếp tục đăng ký lại tư cách đấu thầu của mình vào ngày hôm sau. Rất nhiều sự việc xảy ra trong khoảng thời gian bắt đầu hủy bỏ đến lúc khôi phục tư cách đấu thầu, phỏng chừng không ít nhiều suy nghĩ về mối quan hệ của họ. À, suy đoán của họ đều đúng rồi. Thực sự thì đúng là cô chạy đến du thuyền, hai người họ đã phát sinh một vài việc không thể miêu tả. Sau đó anh ấy mới một lần nữa đạt được tư cách tham gia cuộc đấu thầu. Đương nhiên, loại sự tình này cô sẽ không tùy tiện nói với người khác. May mà cô gái này chỉ đang làm nhảm tường thuật lại với Tần Lục Nguyệt, chứ không có ý bới móc chuyện riêng tư của cô, cho nên cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Tần Lục Nguyệt im lặng nghe cô gái này liên tục kể ra các loại xì xào bàn tán, sau đó nói mãi liền bàn tán đến Mễ Khả Nhi. Này này, cô đã nghe nói gì chưa? Gần đây có rất nhiều chuyện lùm xùm giữa Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi được bàn tán sôi nổi. Tôi còn đang thắc mắc rằng Tông Minh Hạo không phải vừa mới cưới sao? Sao vợ mới cưới của anh ta không lên tiếng thanh minh gì nhỉ? Chẳng lẽ cô ta cứ trơ mắt nhìn Mễ Khả Nhi câu dẫn người đàn ông mà không hề xuất hiện trước công chúng để tuyên thệ chủ quyền của mình sao? Tần Lục Nguyệt càng thêm lúng túng. Thực xin lỗi, cô chính là phu nhân của chủ tịch tập đoàn gia tộc họ Tông, người vợ bí ẩn trong truyền thuyết mà cô gái này đang đề cập đến. Cô thực sự không thể đứng ra ngoài giải thích nguyên do tại sao xảy ra những chuyện như vậy. Cô gái tiếp tục. Này, nhân tiện, tôi có thể hỏi bộ váy này cô mua ở đâu không? Nhìn đẹp quá, chất liệu cũng rất tốt. Sao tôi chưa thấy qua nhỉ? Mẫu thiết kế này chắc là sản phẩm của thương hiệu nào đó phải không? Tần Đồng Nguyệt có chút ngượng ngùng đáp. À, cái này là tôi mượn của người khác, tôi cũng không biết nữa. Ồ, tôi biết ngay mà. Đối phương ồ một tiếng chuẩn bị tiếp tục nói chuyện phiếm. Tần Đồng Nguyệt nói ngay. Xin lỗi, tôi đi ăn chút gì đó, tôi hơi đói. Không đợi câu trả lời của cô gái này, Tần Đồng Nguyệt vội vàng rời đi. Nếu cô tiếp tục nghe thêm nữa, chắc cô lúng túng đến phát điên mất thôi. Vừa bước vào, cô liền nghe thấy sau lưng xuất hiện một trận ồn ào. Cô Mễ. Tần Đồng Nguyệt không cần quay đầu cũng biết Mễ Khả Nhi đang ở đây. Ngay sau đó, một giọng nói cung kính hơn vang lên từ phía sau. Cậu chủ Tông. Bước chân của Tần Đồng Nguyệt đột nhiên dừng lại, nhưng cô lập tức tăng nhanh bước chân của mình, muốn rời khỏi đám người này mà không quay đầu nhìn lại. Ngay khi Tông Minh Hạo bước vào, anh liền ngẩng đầu và nhìn thấy bóng dáng đang hoảng sợ lần tránh của Tần Lục Nguyệt. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của anh chăm chú khóa chặt lên bóng dáng của Tần Lục Nguyệt cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa. Mễ Khả Nhi cũng nhìn thấy Tần Lục Nguyệt. Cô ta thị uy mà khoác lấy cánh tay của Tông Minh Hạo, giả vờ nói như không biết chuyện. Anh Minh Hạo, đây là bữa tiệc của anh. Tối nay, anh phải chịu trách nhiệm với người ta đó. Đừng giống như trên du thuyền lần trước mà bỏ rơi người ta. Tông Minh Hạo không giấu vết mà nhấc cánh tay của mình ra khỏi vòng tay của Mễ Khả Nhi, sau đó đưa mắt nhìn xuống cô ta rồi nói, đương nhiên là tôi sẽ đối xử với mọi người như nhau. Nói xong, Tông Minh Hạo quay lại, cầm lấy chiếc micro do người phụ trách bữa tiệc giao cho anh, rồi bắt đầu phát biểu với tư cách là người đứng đầu ở đây. Chào mừng đến với khách sạn Lệ Đằng. Tối nay, chúng ta sẽ không bàn về việc chính thức, chỉ nói về tình bạn. Mong mọi người có thể ăn chơi và nói chuyện một cách vui vẻ. Nói xong, Tô Minh Hạo trả lại micro cho người phụ trách, rồi đi về hướng mà Tần Lục Nguyệt đã đi. Những người ở hiện trường lập tức nhường một con đường nhỏ cho anh. Họ đều lùi lại một bước, không dám cản đường Tô Minh Hạo. Mễ Khả Nhi đứng lặng người tại chỗ. Chỉ vì phát sinh quan hệ nam nữ cùng Tần Lục Nguyệt một lần trên du thuyền mà anh ấy lại nhớ mãi không quên Tần Lục Nguyệt sao? Thật đáng ghét. Đêm đó đáng lẽ nên thuộc về cô. Nếu cô là người ngủ với Tông Minh Hạo đêm đó, thì bây giờ cô sẽ là người duy nhất mà Tông Minh Hạo nhìn ở trong mắt. Tần Lục Nguyệt, tôi và cô không đội trời chung. Tông Minh Hạo đi về phía Tần Lục Nguyệt. Hiện trường im lặng không có tiếng động nào. Tất cả đều sôi nổi nhìn về phía Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt quay lưng về phía mọi người. Chiếc váy đen mà cô đang mặc mang theo dáng đôi váy như tiên cá, phần eo bó sát. Dưới ánh đèn pha lê, trông cô giống như một làng công chúa ma mị, cao quý và xinh đẹp. Muốn rời mắt cũng không thể rời mắt được. Cô hơi nghiêng người dựa vào quầy bar cao đến eo. Đường cong của cô vô cùng mê người. Những người đàn ông trong hội trường đều nhìn chằm chằm cô. Tần Lục Nguyệt không hề biết bản thân mình đẹp đến thế nào. Khi người khác nhìn cô liên tục, thì cô lại chỉ lơ đãng, cầm ly cốc tai rồi ưu nhã uống cạn nó. Chiếc cổ thon dài như thiên nga của cô khiến nhiều người đàn ông đang có mặt ở đây thấy cổ họng mình khô khốc nuốt nước miếng như thèm khát điều gì. Trước đây, Tần Lục Nguyệt chỉ mặc đồ vest đi làm, rồi cô đeo gọng kính cận, nghe theo. rồi cô đeo gọng kính cận che khuất khuôn mặt và đôi mắt của mình. Mà lúc này, Tần Lục Nguyệt đã loại bỏ hết lớp ngụy trang bên ngoài, để lộ ra những nét xinh đẹp nhất của cô. Điều này đột nhiên khiến mọi người kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, đến nỗi không nói nên lời. Các đồng nghiệp khác cùng ngành lần đầu tiên nhận ra rằng gương mặt đại diện của công ty quảng cáo Hưng Minh đẹp mắt đến vậy. Cô Tần, lâu rồi không gặp nhỉ? Giọng nói của Tông Minh Hạo nhẹ nhàng vang lên sau lưng Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt bất ngờ, không kịp đề phòng mà nghe thấy giọng nói của Tông Minh Hạo. Cô đột nhiên quay người lại, mở to mắt. Quả anh đào vẫn bị cô cắn trong miệng, cô không biết mình nên ăn tiếp hay nhả ra. Hình tượng nữ thần xinh đẹp ngay lập tức trở nên dễ thương. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng nghiêng người, cố gắng ăn hết quả anh đào trong miệng, mới một lần nữa quay đầu lại, vội vàng đáp. Cậu chủ Tông, khóe miệng Tông Minh Hạo không khỏi co giật. Quả nhiên, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay không gian nào, cô đều khác biệt so với những người xung quanh. Cô có một vẻ đẹp khác biệt, cứ thoải mái mà chơi đi. Tông Minh Hạo không nói thêm gì nữa, nhìn Tần Lục Nguyệt bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó xoay người rời đi. Ồ, Tần Lục Nguyệt thực sự không hiểu hành động của Tông Minh Hạo là có ý gì. Anh ấy đặc biệt đến gần cô, chỉ để chào hỏi rồi nói điều này với cô sao? Có lẽ là để cảm ơn cô vì lần trước đã cứu Tông Minh Trạch thì phải. Sau khi Tông Minh Hạo rời đi, nhiều người đàn ông trong bữa tiệc đã sôi nổi đến làm quen với Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt lập tức biểu thị ra thái độ như ở nơi làm việc, bình tĩnh đáp lại. Mễ Khả Nhi đứng một bên nhìn tất cả, móng tay của cô ta cắm sâu vào trong lòng bàn tay, cơn giận trong lòng gần như khiến cô ta phát điên. Đáng lẽ đêm nay, sự tồn tại của cô ta sẽ trở thành tâm điểm nổi bật nhất, nhưng Tông Minh Hạo lại hất tay cô ra. Sau đó, tất cả những người đàn ông trong bữa tiệc đều bỏ qua sự tồn tại của cô ta. Họ không còn nịnh bợ cô ta nữa, mà đi vây quanh Tần Lục Nguyệt, thực sự là không thể tha thứ. Tất cả họ đều là bị mù rồi sao? Bỏ mặc một tiểu thư cao quý không đi nịnh bợ, mà lại đi lấy lòng một người không có gì trong tay như Tần Lục Nguyệt. Nhưng Mễ Khả Nhi đã quên một điều, con gái của gia đình nhà họ Mễ là một vị trí cao quý đối với họ. Không phải người bình thường nào cũng dám bố víu, mà những người có mặt hôm nay đều là những người bình thường. Thời điểm mà cô ta vừa đến đây, cô ta đã khoác tay Tông Minh Hạo. Cho nên miễn là không phải người mù, ai cũng đều biết rằng mục tiêu của cô ta chính là Tông Minh Hạo. Vậy tại sao những người đàn ông ở đây còn phải vây xung quanh Mễ Khả Nhi chứ? Nhưng Tần Lục Nguyệt thì khác. Việc Tần Lục Nguyệt vừa chia tay với Trần Cao không có ai trong ngành không biết. Vì vậy tất cả mọi người đều cho rằng bây giờ Tần Lục Nguyệt vẫn đang độc thân. Mà hiện tại bên cạnh cô cũng không có người đàn ông nào yêu thương chăm sóc. Tối nay, sau khi nhìn thấy vẻ đẹp có 102 của Tần Lục Nguyệt, những người đàn ông này tất nhiên sẽ bon chen mà theo đuổi cô rồi. Đối mặt với tình huống như vậy, Tần Lục Nguyệt có chút sửng sốt. Sở dĩ trước đây cô làm thường che khuất khuôn mặt mình bằng kính gọng đen là vì không muốn gây chuyện. Cô biết rằng khuôn mặt của mình khá dễ nhìn. Khi cô còn học đại học, cô thường bị đủ loại chàng trai vây quanh. Bởi vì Trần Cao không thích điều đó, nên cô đã hình thành thói quen che khuất mặt của mình. Sau khi chia tay với Trần Cao, cô cũng không thay đổi thói quen này trong một thời gian dài. Trước đây, cô chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc như thế này. Những bữa tiệc cô tham dự trước đây về cơ bản là những bữa tiệc nội bộ. Chẳng hạn như những cuộc họp thường niên của công ty, ở đó mọi người đều quen biết lẫn nhau, vì vậy mọi người cũng sẽ không xuất hiện tình trạng ngạc nhiên như bây giờ. Nhưng hôm nay thì khác, đối với những người cùng ngành có mặt hôm nay, Tần Lục Nguyệt lại là một người mới, cho nên mức độ chú ý đương nhiên sẽ khác hẳn so với những người khác. Tần Lục Nguyệt thực sự có chút không chống đỡ được tình hình, nên chỉ có thể nói, thực xin lỗi, hiện tại tôi tạm thời không muốn nói chuyện, xin lỗi, tôi xin phép. Bỏ lại những lời này, Tần Lục Nguyệt vội vàng tránh ra khỏi đám người, đi về phía thang máy, rồi trực tiếp chạy trốn trở về phòng khách sạn. Cũng may là cô vừa ăn khá nhiều thứ, nếu không đêm nay, có lẽ cô sẽ bị đói. Cô đẩy cửa vào phòng, mở tủ lạnh lấy ra một lon đồ uống, rồi trực tiếp uống hai ngụm lớn. Đột nhiên cô cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng. Cô vỗ nhẹ mặt mình, rồi mở cửa ban công đứng nhìn cảnh đêm của thành phố này. Cô vươn tay mình, đón lấy làn gió đêm mang theo hơi mát. Nó khiến lòng cô dần bình tĩnh trở lại. Cô giơ tay, tháo chiếc kẹp búi trên tóc. Mái tóc dài được giải phóng hoàn toàn. Mái tóc dài xõa xuống như thác nước trượt qua bờ vai, che đi một nửa chiếc cổ thiên nga thanh nhã. Mảnh mai nhưng điều này cũng khiến nó tăng thêm vẻ bí ẩn, tao nhã. Gió đêm thổi qua làn tóc mượt mà, khiến nó tung bay trong đêm như những sợi tơ. Cô hít thở sâu, che đi sự hối hả và nhộn nhịp nơi đáy mắt. Uống xong đồ uống trong tay, cô xoay người trở về phòng. Khi xoay người, ánh mắt của cô vô tình quét qua ban công phòng bên cạnh, sau đó cả người cô đột nhiên cứng đờ. Tống Minh Hạo lúc này đang đứng trên ban công phòng bên cạnh, ống tay áo sơ mi sắn trên khuỷu tay, hai hàng cúc áo phía trên không cài, mái tóc ngắn trong gió đêm hơi hỗn loạn, không còn bộ dáng ngăn nắp như thường ngày. Hình tượng này lại đặc biệt mê người, hơi thở đầy mê hoặc của người này cũng ùn ùn kéo tới, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên nu mờ. Tần Lục Việt thực sự không ngờ Tống Minh Hạo cũng sống ở đây. Trên tầng cao nhất tổng cộng có 4 căn phòng, tất cả đều là xây theo hình bán nguyệt. Tần Lục Việt có thể dễ dàng nhìn thấy những người hàng xóm ở bên trái và bên phải, Mỹ Khả Nhi ở bên phải và Tống Minh Hạo ở bên trái. Tần Lục Việt ngây người nhìn Tống Minh Hạo, mà Tống Minh Hạo cũng đang biếng nhác nâng mắt nhìn về phía Tần Lục Nguyệt. Hai người cách nhau một ban công, ngăn cách bởi màn đêm, ngăn cách bởi mơ hồ, chỉ đứng im nhìn về phía đối phương. Hai người đêm nay có vẻ khác trước rất nhiều. Tối nay Tần Lục Nguyệt cởi bỏ trang phục cổ điển đơn giản khi đi làm, để lộ ra những gì đẹp nhất của mình. Tống Minh Hạo đêm nay đã thu lại sự ngang ngược, độc đoán và ý muốn thao túng của mình. Anh giống như một người đàn ông bình thường, không còn là một hoàng đế, chỉ có thể được dương mắt ngắm nhìn. Đêm nay dường như tất cả đều thay đổi, bởi vì hai người im lặng nhìn nhau, trong không khí nảy sinh một chút hương vị ngọt ngào. Gió đêm làm rối tóc của Tần Lục Nguyệt, làm nhăn áo của Tống Minh Hạo. Lúc này, mọi thứ thật đẹp, nhưng cũng thật khó lường, có lẽ bầu không khí quá đẹp, hoặc cảnh đêm đẹp quá. Tống Minh Hạo đột nhiên không muốn phá vỡ sự cân bằng mong manh này, nhưng mà Tần Lục Nguyệt đã chủ động nói, "Cậu chủ Tống, cảm ơn anh." Tống Minh Hạo biết rằng cô muốn cảm ơn anh vì bộ trang phục và phụ kiện trang sức tối nay, chứ không phải vì quảng cáo trà sữa. Tống Minh Hạo không nói gì mà chỉ đứng nhìn Tần Lục Nguyệt. Ngay lúc Tần Lục Nguyệt muốn nói lời cảm ơn thêm, giọng nói của Mễ Khả Nhi từ sau lưng Tống Minh Hạo vang lên, "Anh Minh Hạo, anh đang nhìn cái gì vậy?" Khoảnh khắc Mễ Khả Nhi nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, giọng nói của cô đã đột ngột dừng lại. Vài giây tiếp theo, cô ta đã chủ động khoác tay Tống Minh Hạo, tuyên thệ chủ quyền của mình và nhìn Tần Lục Nguyệt nói, "Hóa ra cô Tần cũng ở đây." Cảm xúc trong mắt Tần Lục Nguyệt nhạt dần, như thủy triều rút lui khỏi bờ biển. Mễ Khả Nhi không ở trong phòng của cô ta, mà lại xuất hiện trong phòng của Tống Minh Hạo. "Đúng vậy, cô đã hiểu." Tần Lục Nguyệt khẽ gật đầu, "Đúng vậy, thực xin lỗi, tôi vào trước đây." Nói xong, Tần Lục Nguyệt lôi kéo váy dài trở về phòng. Đáy mắt của Mễ Khả Nhi lộ ra vẻ đắc thắng, nhưng cô ta không hề nhận ra rằng ánh mắt của Tống Minh Hạo luôn truy đuổi theo bóng lưng của Tần Lục Nguyệt. Khi không thể thấy bóng dáng của Tần Lục Nguyệt, Tống Minh Hạo lại kéo cánh tay ra và nói với Mễ Khả Nhi, "Không phải cô rêu rao rằng mình nhất định phải chơi hết mình trong tiệc tối nay sao? Sao sớm như vậy đã về rồi? Mấy người phía dưới sảnh chắc vẫn còn đang vui vẻ tiệc tùng phải không?" Đáy lòng của Mễ Khả Nhi thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn giả vờ như không để ý gì mà cười nói, "Anh Minh Hạo, không có ở đó, em ở đó một mình thì có thú vị gì nữa? Phẩm chất của những người đó quá thấp, sao có thể xứng cô Mễ là em bồi chuyện với họ chứ?" Lời nói của Mễ Khả Nhi cũng không hề sai. Tống Minh Hạo cầm lấy ly rượu do Mễ Khả Nhi đưa, nhưng không hề uống, chỉ cầm trong tay nói, "Đã muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, cô có thể về phòng được rồi." Nghe Tống Minh Hạo đuổi cô một cách thẳng thừng như vậy, sắc mặt Mễ Khả Nhi nhất thời trở nên xấu xí. Tuy nhiên, cô là con gái của một đại gia xây dựng nên không thể hành động như những người đàn bà ngu ngốc, diêm dúa lòe loẹt mà mặt dày tấn công Tống Minh Hạo. Vì vậy cô duyên dáng gật đầu, cố gắng dằn sự khó chịu xuống đáy lòng rồi cười nói, "Được rồi, vậy thì anh nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai khi họ công bố kết quả của cuộc đấu thầu, phòng chừng sẽ có một trận rối loạn đấy." Tống Minh Hạo không trả lời mà chỉ nước mắt nhìn cô ta rồi cười khẩy. Mễ Khả Nhi miễn cưỡng quay người rồi rời khỏi phòng của Tống Minh Hạo. Lúc này, Tống Minh Hạo mới một lần nữa quay người lại, nhìn sang ban công phòng của Tần Lục Nguyệt. Cô ấy không ra nữa, chắc cô ấy cũng mệt nên đã nghỉ ngơi rồi. Tống Minh Hạo cũng chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Triệu bước tới nói nhỏ với Tống Minh Hạo, "Chủ tịch, video ghi lại quá trình trước khi chết của cha mẹ cô chủ đã được tìm thấy." Bước chân của Tống Minh Hạo ngay lập tức dừng lại. "Hả? Video sao?" Đôi mắt sắc bén của Tống Minh Hạo nheo lại. Một luồng khí thế mạnh mẽ áp đảo cả thế giới bỗng xuất hiện từ phía anh ta. "Kẻ giết người và đứng sau tất cả mọi chuyện thì sao? Người đó là ai?" Tiểu Triệu lập tức trả lời, "Tạm thời vẫn chưa tìm ra được, tạm thời vẫn chưa tìm ra được. Lúc trước, việc bà Tần Ngọc Phượng điều tra video đã bị người để mắt đến và phá hỏng. Video này là bản sao lưu, cũng không biết xuất phát từ dự định gì Mà trước khi hủy bản gốc này, phía bên đó lại có người bí mật sao lưu lại một bản. Bây giờ người của chúng ta tìm được và gửi bản sao video này qua cho tôi. Trong USB này chính là video đó. Anh có muốn cho cô chủ xem video này không? Ánh mắt của Tô Minh Hạo đột nhiên sáng lên. Hình như anh đã có lý do chính đáng để gõ cửa phòng Thần Lục Nguyệt rồi. Tô Minh Hạo còn chưa nói lời nào, Tiểu Triệu đã rất thông minh nhận ra ý định của ông chủ mình. Liền lập tức đưa chiếc USB đến trước mặt Tô Minh Hạo nói. Video này đã quay lại rõ ràng tình cảnh lúc đó. Trong này bao gồm rất nhiều góc độ khi xảy ra tai nạn xe hơi. Năm đó bà Tần Ngọc Phượng đã tìm kiếm video ghi lại vụ tai nạn xe hơi ở khắp mọi nơi, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ video nào. Không phải là không có, mà là người nào đó đã ra lệnh thủ tiêu mọi thứ trước khi bà ấy tìm đến. Người ra lệnh là ai? Tô Minh Hạo khẽ nhíu mày. Là nhà họ Mễ. Tiểu Triệu ngập ngừng đáp. Có người đã nhờ bà Mễ giúp, nên bà Mễ đã ra lệnh cho những người có liên quan thủ tiêu mọi thứ. Ở thành phố Quy, không ai dám làm trái lệnh của nhà họ Mễ. Ánh mắt của Tô Minh Hạo ngưng lại. Anh nhanh chóng nhìn xuống chiếc USB trên tay mình. Nghĩ đến những gì Tần Lục Nguyệt đã từng nói. Chẳng trách hồi đó, bà Tần Ngọc Phượng dù tìm mọi cách cũng không thể nghe ngóng thêm thông tin vì... Nếu như nhà họ Mễ đã ra lệnh phong tỏa tin tức, thì sẽ không ai dám điều tra sâu hơn. Mặc dù ở tỉnh S, nhà họ Mễ không là gì, nhưng ở thành phố Quy, gia đình này vẫn có sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Ở thành phố Quy, chỉ cần họ ra lệnh một tiếng là có thể giải quyết những người không có quyền thế một cách dễ dàng. Nhưng nếu nhà họ Mễ gây cản trở trong chuyện này, thì đúng là không có người nào ở đây dám nhúng tay điều tra chuyện này, ngoại trừ gia đình nhà họ Tông và gia đình họ Nghiêm. Chẳng trách, Tần Lục Nguyệt dù phải đứng dưới mưa sinh bệnh, cũng nhất định phải ở lại trong nhà họ Tông. Ai đã nhờ vả chuyện này với gia đình họ Mễ? Tông Minh Hạo tiếp tục hỏi. Là Tần Quốc Dân. Tiểu Triệu trầm giọng đáp lại. Trong vài năm trở lại đây, Tần Quốc Dân luôn ký hợp đồng với một số doanh nghiệp của nhà họ Mễ. Bản thân nhà họ Mễ là một công ty xây dựng lớn, có một số công ty kiến trúc xây dựng trực thuộc sự kiểm soát của gia đình nhà họ. Số lượng thực hiện công trình mỗi năm cũng không ít, nên sẽ thầu một số công trình cho người khác. Nhà họ Tần chính là đơn vị thực hiện những công trình kiểu như vậy, cho nên họ sẽ nhận thầu một số công trình của nhà họ Mễ. Những năm này, nhà họ Mễ ăn thịt thì nhà họ Tần uống canh. Chính vì thế, công ty của Tần Quốc Dân cũng hoạt động khá tốt. Tông Minh Hạo chợt nghĩ đến bữa tiệc chào mừng mà Mễ Khả Nhi tổ chức cho anh khi anh vừa trở về Trung Quốc. Có một cô gái tên là Tần Gia Nhân cũng đã xuất hiện ở đó. Hình như là Mễ Khả Nhi mời cô ta đến. Chẳng trách Mễ Khả Nhi lại quen biết với Tần Gia Nhân. Hóa ra nhà họ Tần phải sống phụ thuộc vào sự bố thí của nhà họ Mễ. Cũng chẳng trách, trong một bữa tiệc cao cấp như vậy, một cô gái có phẩm chất chẳng ra gì như Tần Gia Nhân lại có thể xuất hiện ở đó. Tông Minh Hạo gật đầu nói. Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi. Vâng, thưa chủ tịch. Tiểu Triệu lập tức xoay người rời khỏi phòng. Tông Minh Hạo cầm chặt lấy chiếc USB, rồi nhanh chóng quay người bước ra ngoài, đi đến trước cửa phòng Tần Lục Nguyệt. Khi đứng chờ ở cửa, anh lại vô thức chỉnh lại cổ áo sơ mi trước khi bấm chuông. Một lúc lâu sau, Tần Lục Nguyệt đi tới mở cửa. Vừa mở cửa, Tông Minh Hạo liền nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đã thay chiếc váy khi nãy. Có lẽ cô vừa mới tắm xong, tóc cô vẫn còn ướt. Khi cô xóa bỏ lớp trang điểm bên ngoài, làn da của cô lại càng giống như lòng trứng trắng, mỏng manh trong suốt, có thể phá vỡ bất kỳ lúc nào, tinh tế đến khó tin. Tần Lục Nguyệt hiển nhiên không ngờ Tông Minh Hạo sẽ gõ cửa phòng mình, vì vậy cô chỉ biết ngơ ngác đứng ở cửa, không biết phải nói gì. Tông Minh Hạo khẽ hò một tiếng, chủ động phá vỡ sự im lặng đó. Tiểu Triệu vừa mới đưa cho tôi tất cả video về vụ tai nạn xe hơi năm đó của cha mẹ cô. Tần Lục Nguyệt nhất thời trợn to hai mắt, lập tức nghiêng người để Tông Minh Hạo bước vào phòng. Mời vào. Các bạn vừa nghe xong tập 15 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.